Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1955. Chương 1955. Lao nhanh Bắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu vạn phong nhớ tới là CPU Pentium phát bán ra thời điểm. Nhưng thật ra là mang Bắc phát bán ra. Ở Pentium một đời đẩy ra mấy ngày trước, Intel lập trình viên đang làm khảo sát lúc phát hiện chip Pentium trừ pháp tính toán sẽ phát sinh nào đó sai lệch. Theo chính bọn hắn giải thích là cái vấn đề này ở 9 tỷ lần trừ pháp tính toán trong mới có thể xuất hiện một lần sai lầm. Intel người chủ quản nhân viên cho rằng sẽ bị loại này tính toán sai lầm ảnh hưởng người rất ít. Quyết định giữ nguyên kế hoạch đẩy ra chip Pentium. Lấy là các loại người phát giác trước Intel có thể tu bổ cái vấn đề này. Lần trước đời thủ phát hiện trước chỗ sơ hở này chính là New York, một nhà ngân hàng và một nhà hơn. Truyền thông mở rộng công ty đang sử dụng trang bị Pentium bộ vi xử lý máy vi tính lúc xuất hiện lầm coi là. Tiếp theo New York, Chosima một nhà nước Mỹ thí nghiệm cơ tác phẩm. Đang tính toán á nguyên tử va chạm hiệu quả lúc. Vậy phát hiện lầm coi là. Chuyện này kiện liền bị bùng nổ. Nghe nói cái vấn đề này tuôn ra năm đó. Intel định giá lên tiếng đáp lại ngã xuống 8%. Lúc đó thời gian là năm 1995 tháng 2. Khoảng cách CPU Pentium phát bán ra đã gần 2 năm. Sự thiếu sót này xuất xứ từ chip Pentium nội trí phù điểm tính toán khí. Intel lấy là nó có thể ở mọi người phát hiện trước giải quyết cái vấn đề này. Nhưng là cho đến vấn đề bại lộ vậy không giải quyết. Chẳng những là Pentium, kế tiếp khố duệ và những thứ khác chip vậy một mực tích trữ ở cái vấn đề này. Vậy một mực không cách nào giải quyết. Vấn đề bùng nổ sau đó. Intel giải thích rõ là 9 tỷ lần tính toán mới xuất hiện một lần sai lầm. Đổi coi là đến máy vi tính cá nhân lên muốn 27.000 năm mới phải xuất hiện một lần. Không chế nãy sử dụng, IBM lúc này chạy đến đánh mặt, nên công ty một vị chuyên gia cho rằng, Pentium bộ vi xử lý bị lỗi trước tiên, muốn so với Intel công ty mình nói cao hơn được hơn. Đối với mỗi một người sử dụng mà nói, trung bình mỗi 2-4 ngày liền sẽ có một lần sai lầm xuất hiện. Đối với người bình thường quả thật không ảnh hưởng nhiều lắm. Chính là một ngày xuất hiện một lần sai lầm vậy không nhiều lắm hậu quả. Nhưng là đối với một ít công nghệ cao xí nghiệp và đơn vị mà nói đây chính là vấn đề lớn. Sai một ly thì sai ngàn dặm. Nếu như nước Mỹ Hỏa Tiễn dùng Pentium máy vi tính vậy xuất hiện sai lầm. Cái này Hỏa Tiễn nói không chừng liền bay đến địa phương nào đi. Không làm sao Intel hạ lệnh triệu hồi những thứ này chip. Cái này đưa đến Intel tuyên bố triệu hồi bị ảnh hưởng CPU. Intel lần này triệu hồi chi phí cao đến 475 triệu đô la Mỹ. Tính lại lên lạm phát bành trướng. Intel tổn thất đạt 800 triệu USD. Những thứ này chip thu hồi sau đó. Trong đó một ít tồn tại thiếu sót CPU còn bị phía chính phủ làm thành chìa khóa trừ. Vạn Phong cảm thấy đây là một cái có thể lợi dụng hài hước. Mặc dù bằng này để cho Intel chưa gượng dậy nổi không quá có thể. Nhưng là cho nó ấm ức ảnh hưởng nó danh dự là có thể làm được. Đây là Vạn Phong biểu thị vui mừng. Bất quá hắn vậy không hy vọng Intel lần này sẽ chết vểnh mông lên. Nếu như nó thật đã chết rồi, vậy AMD liền sống. Nó cũng là một nhà nước Mỹ công ty. Hay là để cho chúng lẫn nhau xé so tương đối khá. Khác xí nghiệp núp ở phía sau len lén phát triển. Mặc dù bây giờ cầm cái vấn đề này bộc lộ ra đi Intel triệu hồi sẽ không tạo thành xem lần trước đời. Như vậy hao phí to lớn chi phí. Nhưng là bây giờ tuôn ra đi lao nhanh uy tín là có ảnh hưởng to lớn. Coi như không phải chí mạng vậy đủ nó uống một bầu. Dẫu sao đây là một khoản mới phát bán ra chip. Đang lúc mọi người bắt đầu tiếp nhận cái món này tấm chip trước vào tính thời điểm. Đột nhiên tuôn ra nó có thiếu sót. Ai còn sẽ mua? Dĩ nhiên báo cáo thời điểm là muốn phóng đại nói. Rõ ràng một cái lỗ kim cũng phải nói thành miệng chén lớn như vậy. Thưa kiện, ngươi liền nói ngươi chip có hay không tật xấu chứ? Có chứ, có ngươi còn nói gì? Ngươi chính là nói với ta phóng đại cũng không thể chứng minh ngươi bình thường. Cứ như vậy, lần trước đời chạy dọn ra liền chuẩn bị nhất thống giang sơn cục diện sẽ bị thật to theo sau. Dù là theo sau một năm cũng là thắng lợi. Trình công, người cầm chip Pentium cẩn thận nghiệm coi là một lần. Nó nhất định là có sai lầm. Chủ yếu chính là trừ pháp. Hai ngày trước tới ô truyền bộ trưởng và ta tán gẫu thời điểm nói hắn thấy một phần nội sam. Phía trên có thiên văn chương dẫn từ nước Mỹ chuyên gia. Nói chip Pentium ở trừ pháp trên có chỗ sơ hở. Ở nhất định số lần tính toán sau sẽ xuất hiện diễn toán sai lầm tình huống. Ngươi nghiệm chứng một chút. Vạn Phong không có cách nào giải thích mình là làm sao biết chỗ sơ hở. Này, cũng chỉ tốt cầm ô truyền kéo ra ngoài gánh nồi. Trình công mắt sáng rực lên. Có chuyện này, cho ngươi cả tháng thời gian cầm chỗ sơ hở này tìm ra. Nghiệm chứng xác thật sau nói cho ta. Được. Ta lập tức tự mình dẫn người tiến hành diễn toán. Trong nháy mắt, trình công trên mình tựa như gắn động cơ. Dưới chân đạp phong hỏa luân như một làn khói từ Vạn Phong bên người lướt qua. Như gió lao ra cửa, lưu lại một mặt mộng so vẫn còn ở trên ghế xung quanh người nào đó. Qua mấy ngày, Trần Văn Tâm từ Bắc Tinh trở về. Cầm chính thức hiệp nghị giao cho Vạn Phong. Tốt lắm. Bị ngươi cái đòi mạng thúc dục tới thúc dục đi. Có thể mệt chết ta. Vạn Phong cầm hiệp nghị thư đặt ở trong tủ sát. Đừng kêu khổ. Cuối năm cho ngươi thả cái bao tiền mừng lớn. Trần Văn Tâm lập tức tinh thần tỉnh táo. Hơn bao tiền mừng lớn. Đàn bà các ngươi lại không thể tiền đồ điểm. Vừa nhắc tới tiền lỗ tai cũng bay ra chân. Ai nghe được tiền sẽ không tinh thần. Nói mau. Phát hơn bao tiền mừng lớn? 500 như thế nào? Hừ, ta cho là có bao lớn đâu. Đuổi đứa nhỏ đâu? Ha ha, yên tâm. Bảo đảm để cho ngươi hài lòng. Công ty chúng ta tiền lương quy cách không tính là quá cao. Bởi vì cái này được chiếu cố mọi phương diện. Nhưng là tiền thưởng bản tổng giám đốc có thể là tới nay không keo kiệt. Ngươi chỉ cần làm đến việc. Thì có để cho ngươi cười ra nước mũi ngâm tiền thưởng. Lời này nhưng mà ngươi nói. Ta có thể nhớ. Đến lúc đó ngươi nếu là phát để cho ta không hài lòng bao lì xì. Ta liền. Ngươi liền làm cái đó. Ta liền cho ngươi nhi tử dạy khó nghe ngoại hiệu. Cẩu đàn. Vạn Phong cười ha hà. Nào có cái gì dùng nha. Đừng nói cẩu đàn chính là trứng lộn con rùa đen trứng hắn cũng không quan tâm. Vậy ta đi, về nhà xem sau đó còn phải đi Thượng Hải. Trần Văn Tâm lượn lờ Nana đi. Trần Văn Tâm tính toán là về nhà thăm nàng lão tử lão nương. Sau đó lên đường đi Thượng Hải sự vụ sở. Nhưng là nàng tính toán có thể là tính toán trâu rớt. Cũng không có tính toán tốt. Bởi vì ngày thứ hai, tập đoàn Nam Loan tới mấy cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc. Làm Vạn Phong biết được đối phương là yêu lệ mới người đến sau liền nhíu mày. Alice mới là lệ thuộc tại Duệ Điển một công ty. Vạn Phong đối với Duệ Điển quốc gia này không có cảm tình gì. Theo lý thuyết Duệ Điển và TQ cách dù sao cũng bên trong. Căn bản là không dính dáng nhau. Ai cũng với không tới ai. Nhưng là quốc gia này thẳng đến N nhiều năm sau cũng cho TQ thêm loạn. Vạn Phong thật không hiểu rõ những thứ này người nước ngoài não đường về là làm sao tạo thành. Có phải hay không ruột già heo là một cái đẳng cấp? Vạn Phong không tâm tình phản ứng những người này. Dù sao những thứ này người ngoại quốc tới vậy không có chuyện gì tốt mà. Liền một cú điện thoại cầm Trần Văn Tâm tìm tới. Do Trần Văn Tâm và bọn họ nói. Có và những thứ này người ngoại quốc cãi vã công phu hắn không vào đi về nhà dỗ Loan Phượng vui vẻ. Đây, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.